Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, tìm kiếm Trần Hữu Đạt. Quất Miêu thương quỷ thân, phân thân khẽ khom người, quay người rời đi, Tần Dương đãi tại nguyên chỗ, lẳng lặng chờ đợi, mà trong đầu tựa hồ cũng xuất hiện hai cái ý thức. Nhìn thấy hình tượng. Cảm nhận được hình tượng, đều biến thành hai cái, một cái bản tôn thị giác, một cái là phân thân thị giác, tự mình cảm ứng, Tần Dương mới biết được, làm chính hà chỉ có thể phân ra một cái loại này tối cường phân thân. Ngũ giác như là tự thân, quá chân thực, như là đem một người chém thành hai khúc, tiêu hao vẫn còn là tiếp theo, loại này phân liệt cảm giác. Thật sự là quá khó chịu, thần hồn không đủ mạnh, ý chí không mạnh, thần niệm không mạnh, lại tùy tiện phân hóa, khả năng tự thật chút điên mất, bởi vì hoàn toàn điều khiển không đến, thời điểm coi như bỏ qua, chiến đấu thời điểm, tùy tiện đột phá cực hạn, đa phần hóa ra một cái, khả năng kết quả là được phản ứng trở nên chậm, bị người đánh chết tươi, có chút nhắm mắt. Cảm thụ phân thân nhìn được nghe được cảm nhận được hết thảy. Phân thân tay cầm một quyển mặc lục, chân đạp kim quang, phi tốc tiến lên, ven đường tĩnh mịch một mảnh, một người sống đều không có gặp. Tần Dương âm thầm buồn bực, người này đều chết ở đâu rồi? Tổng không đến mức đều chết xong a. Chuyển nửa ngày về sau, lần nữa vượt qua một cái chỗ ngoặt. Mới thấy trên mặt đất nằm một cỗ thi thể, đầu giống như pháo hoa nổ tung, huyết nhục dính đầy vách tường. Đi đến trước thi thể, Tần Dương bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chậm rãi nhô ra tay phải, chạm đến thi thể, đáng tiếc, phản ứng gì đều không có. Quả nhiên, thiên phú của ta thần thông, chỉ có ta bản tôn có thể sử dụng. Phân thân lắc đầu. Tiếp tục hướng phía trước đi, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, thần sắc khẽ giật mình. A, đây không phải về phía sau hoa viên đường a. Phân thân tiếp tục đi, đi đến hậu hoa viên lối vào, bước qua đại môn, dẫn đầu nhìn thấy chính là rách nát khắp trốn. Còn có trung tâm tòa kia bệ đá, tiểu thất đã từng gặp nạn tòa kia bệ đá, chỉ là đi vào hai bước. Phân thân bước chân liền có chút dừng lại, rách nát chỉ còn lại trắng xám đen tam sắc hậu hoa viên bên trong. Một vòng xanh thảm như là chói mắt liệt nhật, bỗng nhiên xuất hiện, hải yêu, phân thân không bị khống chế kêu lên sợ hãi. Hải yêu tiên tử trần trụi hai chân, tự phá bại chỗ sâu đi ra, ánh mắt lãnh đạm mà bình tĩnh, giống như một đầm nước đọng. Ánh mắt chỉ là nhàn nhạt lườm phân thân một chút. Phân thân, hai chữ rơi xuống. Hải yêu căn bản không chờ Tần Dương nói chuyện. Ngón trỏ thon dài, nhẹ nhàng bắn ra. Một điểm linh quang chợt hiện. Điểm này dường như đom đóm linh quang. Trong chớp mắt, liền đánh trúng phân thân mi tâm. Phốc phốc, phân thân đầu, bỗng nhiên nổ tung. Thân thể cũng theo đó nổ thành một đoàn bột mịn. Tự liên tục phân thân tiêu tán về sau, khôi phục thành sợi tóc kia, đều tùy theo hóa thành bột mịn, triệt để tiêu tán vô tung. Hải yêu tiên tử nhẹ nhàng khịt khịt mũi, mắt cúi xuống trầm tư, sau một hồi lâu, mới tự lẩm bẩm, có một chút giờ rất nhạt mùi thơm. Là người này a, ngoặc kép chấm chấm, một bên khác, nhắm mắt Tần Dương. Mở bừng mắt ra, trên mặt một tia kinh hãi, liền lùi lại ba bước, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Ngoạn tao, hải yêu tiên tử, vậy mà thật không chết. Thứ ba thân đã vẫn lạc, ấn lý thuyết thứ nhất thân hải yêu, thứ hai thân tiểu thất bản tôn ý thức, hết thảy đều phải chết. Trước đó vẫn chỉ là suy đoán, không nghĩ tới. Vậy mà thật tận mắt nhìn đến hải yêu tiên tử, nàng vậy mà thật không chết, mà lại nàng thủ đoạn càng thêm đáng sợ, tâm tính cũng càng thêm đáng sợ. tại ký ức tràng cảnh bên trong nhìn thấy hải yêu giết người như ngoé, có thể chung quy có một chút cảm xúc, mang theo một tia oán khí điên cuồng. Thế chung quy có thể tính là một cái có thể nhìn thấy tu sĩ tàn nhẫn vô cùng tu sĩ. Nhưng lần này nhìn thấy hải yêu, trong mắt thần quang không có chút rung động nào, không có nửa điểm thương hại, cũng không có điên cuồng, gặp mặt liền hạ sát thủ, giống như ven đường tùy ý dẫm chết một con kiến, không có mảy may chú ý. Tần Dương mặt trầm như nước, hắc sắp nhỏ ra hắc thủy, trực tiếp đào tẩu a. Khác đào tẩu chi pháp, không có tìm được, thế nhưng là hải thiên thần tuyền nơi đó, ngược lại là rất có thể trực tiếp chạy trốn tới đáy biển, chỉ là không biết nơi đó đáy biển đến cùng sâu bao nhiêu. Có thể hay không bị thủy áp tươi sống đè chết, cũng không biết bên ngoài gặp được cái gì hung mãnh trong biển yêu vật. Có thể chung quy so nơi này an toàn, nhưng mình cứ như vậy chạy trốn a. Thật mặc kệ Trần Hữu Đạt cái này nhà ấm bên trong cá ướp muối nhị thế tổ a. Tùy ý hắn chờ chết ở đây a. Xoắn suýt nửa ngày, Tần Dương thở dài một tiếng, lão tử quả thật là không thích hợp là một cái vì tư lợi ma đầu. Cái này sợ là tiền đồ mờ đi. Ngẫm lại cùng Trần Hữu Đạt quen biết, mục đích của mình nói khó nghe chút, chính là mục đích không thuần, trong lòng còn có lòng lợi dụng, thế nhưng là người ta lại đích thật là chân thành đãi mình. Trần Hữu Đạt choáng váng điểm, đơn thuần điểm, đáy lòng quả thực không xấu, điểm ấy càng khó được. Lúc trước hắn chạy ra ký ức tràng cảnh thời điểm, nghe không được thanh âm, thế nhưng là mình lại nhớ rõ, hắn một điểm mình đào tẩu vui sướng đều không có, ngược lại điên cuồng muốn lưu lại, ngược lại bởi vì chính mình trốn không thoát mà lo lắng không thôi. Nếu là hiện tại, mình lẻ loi một mình đào tẩu, để hắn chờ chết ở đây, thậm chí có một đầu khả năng rời đi đường sống, đều giấu giếm hắn, trong lòng mình cái này liên quan đều không qua được. Chí ít, cùng một chỗ tiến đến, cùng đi, thôi, vẫn là tìm được trước Trần Hữu Đạt đi. Ta đi vào thế giới này, không bắt buộc Văn Đạt đến thế, không bắt buộc trường sinh bất tử, nhưng cầu an tâm. Tần Dương có chút mắt cúi xuống, tự lẩm bẩm, thanh âm từ từ lớn lên, thẳng đến một câu cuối cùng đọc lên. Tần Dương mở hai mắt ra, ánh mắt thanh tịnh, thần quang như nước, tách ra trong vắt thần huy, trong lòng một mảnh yên tĩnh, tinh thần như là tắm rửa cam lâm, trở nên không nhiễm trần thế, suy nghĩ thông suốt. Ha, Tần Dương sờ lên đầu, ánh mắt thanh tịnh, tràn ngập linh tính, quả nhiên, lão tử không đảm đương nổi thuần túy người xấu. Bất quá, làm cái không thuần túy người xấu cũng rất tốt. Hãm hại lừa gạt, khai quật đào mộ cái gì, nên làm còn phải làm. Hiện tại a, đi trước tìm tới Trần Hữu Đạt đi, để đầu này cá ướp muối lịch luyện một chút là được. Đừng chết thật. Về sau còn phải mượn hắn tay làm việc đâu. Đi ra thông đạo dưới lòng đất, Tần Dương bước chân dừng lại, đem con mực bắt tới, tiện tay đem ném vào trong thông đạo. Đã nói xong, chỉ cần trốn tới, ta tự thả ngươi tự do. Hiện tại có rời đi cơ hội, ta không thể tiếp tục lôi kéo ngươi mạo hiểm. Ngươi đi tìm phệ hồn thú đi. Ngươi không có thần hồn, nó sẽ không ăn ngươi. Mà lại nói không chừng nó lúc nào nghĩ thông suốt, liền sẽ rời đi nơi này. Đến lúc đó ngươi ôm phệ hồn thú đùi cùng rời đi, hẳn là cũng có thể sống rất tốt. Nói không chừng về sau cũng trở thành cái gì cường giả. Ta lại đến ôm ngươi đùi, ngươi muốn làm gì? Con mực duỗi ra xúc tu, gãi đầu, chỉ là theo nó múa xúc tu đến xem, nó ngược lại là thật vui vẻ. Được rồi, ngươi chớ để ý, đi thôi, lời hứa của ta cũng hoàn thành, ngươi xuống dưới về sau, cố gắng nhất tốt khuyên nhủ phệ hồn thú, để nó đi sớm một chút, nó không đi, cũng chỉ có ta một người có thể từ Hải Thiên Thần Tuyền rời đi nơi này. Tần Dương phất phất tay, thúc giục con mực đi mau. Ngươi không cần ta dẫn đường rồi sao? Nơi này có thể chỉ có ta quen thuộc nhất. Ta cũng không phải ngốc nghếch. Đi nhiều lần như vậy, hầu như đều có thể nhớ kỹ. Úp, vậy ta thật đi rồi. Không muốn đi cũng được. Con mực quơ xúc tu, cùng Tần Dương cáo biệt. Vui sướng thuận cầu thang vọt xuống dưới. Tần Dương phất phất tay, cười cười, đóng lại nơi này cơ quan. Quay người về sau, vòng qua vừa rồi phân thân đi qua con đường. Tuyển một con đường khác. Sau đó thu hạ tầm 10 cọng tóc, đặt ở lòng bàn tay thổi, tóc phây xuống, hóa thành từng cái phân thân. Chỉ là những này phân thân, so với vừa rồi hóa ra một tôn tối cường phân thân, kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Vừa rồi tôn này phân thân, tối thiểu còn có trúc cơ sơ kỳ tu sĩ chiến lực, còn có thể dùng dịch hình thuật này một ít yếu kém bí thuật. Mà cái này 10 cái phân thân, nhiều lắm là chỉ có dưỡng khí 1-2 tầng chiến lực. So phàm nhân mạnh mẽ một điểm mà thôi, mà lại vì chiếu cố thực lực, những này phân thân bộ dáng cũng cực kỳ quái dị. Độc nhãn không mũi, độc tai không miệng, phân thân thuật diệu dụng, cũng mất đi hơn phân nửa. Chỉ có chờ đến phân thân tán loạn, mới có thể biết phân thân kinh lịch cái gì. Không lại cũng tốt, những này phân thân không cách nào sử dụng dịch hình thuật. Chỉ có thể duy trì Tần Dương lúc đầu hình dạng, hiện tại này quái dị bộ dáng. Nếu ai còn có thể đem bọn hắn cùng Tần Dương bản tôn dính líu quan hệ, vậy mình cũng bóp cái mũi nhận. Đi thôi, tìm tới Trần Hữu Đạt, lập tức báo cáo, phái đi ra phân thân tìm kiếm. Chính Tần Dương cũng chậm chậm bước chân đi thong thả, hướng về rời xa hậu hoa viên phương hướng tiến lên. Hải yêu không chết, vậy mình không thể trêu vào lẫn mất lên. Chỉ cần tìm được Trần Hữu Đạt, tự dẫn hắn chạy khỏi nơi này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phệ hồn thú bị dao động què, thật rời đi nơi này, dạng này mới an toàn nhất. Hành tẩu trên đường, Tần Dương âm thầm suy nghĩ, cũng không biết Hoa Tưởng Dung bọn hắn tại thứ ba thân nơi táng thân chơi vui vẻ không. Bờ biển làng trai, Hoa Tưởng Dung, Dương Phàm, Giang Xuyên đã không biết là lần thứ mấy trở lại cửa vào vị trí, lại như cũ không phát giác gì hợp lý thành lần thứ nhất tiến đến. Thông lệ hàn huyên, mấy người tiếp tục như là trước đó. Tiến vào làng trài bên trong, Hoa Tưởng Dung vẫn là từng cái tìm kiếm nơi này phòng ở. Ở bên trong tìm kiếm thứ ba thân chỗ, chỉ là lần này, nàng tiến vào một tòa trạch viện bên trong tìm kiếm thời điểm, không cẩn thận đem một tòa bày ra tại đầu giường chậu hoa đụng mất rồi. Nàng cũng không để ý, xoay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm tiếp theo làm trạch viện. Đãi chậu hoa rơi trên mặt đất, ngã nát về sau, lập tức phát động nơi này ranh giới cuối cùng. Hết thảy đều tùy theo ngưng kết, tất cả một chút đều trở về hình dáng ban đầu. Tất cả mọi người cũng lần nữa trở lại cửa vào vị trí. Loại này rất nhanh liền bắt đầu tuần hoàn. Theo người tiến vào càng ngày càng nhiều, tuần hoàn càng lúc càng nhanh. Thời gian một nén nhang, liền tuần hoàn 3 lần. Có mới tới tu sĩ tại trên đá ngầm phát hiện khoáng thạch muốn đào, có mới tới tu sĩ một cước đạp nát một tòa trạch viện đại môn. Cũng có người nhìn thấy làm tốt hải sản canh, nếm thử một miếng. Thế là, bất kỳ cái gì hư hao nơi này, bất kỳ vật gì động tác phá hư nơi này vĩnh hằng trạng thái động tác, đều sẽ phát động ranh giới cuối cùng. Cứ như vậy bị heo đồng đội hố không biết bao nhiêu lần về sau. Rốt cục, lần này, Hoa Tưởng Dung vận khí không tệ. Rốt cuộc tìm được thứ ba thân trụ sở, nằm tại nóc phòng phơi nắng múm mĩm quất miêu. Một cái xoay người rơi vào trước mặt nàng, đối nàng nhe răng tuét miệng đe dọa. Chính là chỗ này a. Hoa Tưởng Dung cười lạnh một tiếng, trên lưng một tia quỷ khí bốc hơi mà xuyên thấu qua quần áo, tại bên cạnh hóa thành một tôn khô gầy quỷ vật. Quỷ vật mặt xanh nanh vàng, diện mục dữ tợn, hình như một tôn đen nhánh thây khô, hất lên một thân cũ nát hắc phi phong, quanh thân lộ ra nồng đậm tĩnh mịch quỷ khí. Ngăn lại cái này mèo chết, ngươi hẳn phải biết, ngươi ta một thể, ta nếu là thất bại, chúng ta cũng sẽ không có kết quả tốt. Hoa Tưởng Dung đối quỷ thân quát khẽ một tiếng, quỷ thiên gầm nhẹ một tiếng, quỷ khí tràn ngập ra, quỷ vật kêu khóc gào thảm thanh âm, bỗng nhiên vang vọng đất trời. Trong hắc khí, vô số chết thê thảm quỷ vật, dữ tợn gào thét, cùng một chỗ lao xuống, mũm mĩm quất miêu con người chậm rãi co rút lại thành một đầu khe hẹp. Há miệng một tiếng trung khí mười phần mèo kêu, meo, thoáng chốc ở giữa, lăn lộn hắc khí dừng lại, vô số quỷ vật động tác cũng cùng nhau dừng lại. Sau đó tất cả quỷ vật giống như bị một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng hấp dẫn, hắc khí hóa thành vòi rồng cuốn xuống, chui vào đến mũm mĩm quất miêu trong miệng. Mũm mĩm quất miêu nhất khẩu đem cái này vô số quỷ vật thôn phệ sạch sẽ. Sau đó thế mập phì thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, miệng bỗng nhiên biến lớn mấy lần, cắn một cái hướng quỷ thân. Quỷ Ân né tránh không kịp, một cánh tay bị mũm mĩm quất miêu ngậm ở miệng. Phốp phốp, quỷ thân cánh tay phải bị mũm mĩm quất miêu cắn một cái đoạn, thuận tiện thôn phệ hết. Mà đúng lúc này, Hoa Tưởng Dung thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thanh bạch quang huy, phóng tới mũm mĩm quất miêu sau lưng phòng ở, xông đi vào về sau. Lập tức nhìn thấy thứ ba thân tựa tại trên mặt bàn, giống như đang đánh chợp mắt. Tử thân, Hoa Tưởng Dung trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, một chỉ trồng đỡ tại mi tâm, tùy ý kéo một cái, một viên màu xám phù văn bay ra, chui vào đến thứ ba trong thân thể. Chỉ là đi theo, đã thấy viên kia màu xám phù văn xuyên qua thứ ba thân thi thể, lượn quanh một vòng tròn về sau, một lần nữa bay trở về đến Hoa Tưởng Dung mi tâm. Hoa Tưởng Dung như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ, cả người đều choáng váng. Không có khả năng, không có khả năng, Hoa Tưởng Dung thét lên lên tiếng, cả người giống như là trong nháy mắt đã mất đi lực lượng. Thứ ba thân đã chết, làm sao có thể không cách nào hóa thành tử thân? Không thể nào. Mũm mĩm quất miêu trong nháy mắt xuất hiện trên bàn, ánh mắt nhìn kỹ vào thứ ba thân nhìn thoáng qua, lại quan sát một chút Hoa Tưởng Dung, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ, mà giật trên bàn, trong mắt mang theo một tia chế giễu, liếm liếm mình móng vuốt, sau đó tùy ý nhẹ nhàng một nhóm trên bàn một con chén trà. Lạch cạch, chén trà ngã nát, hết thảy đều tùy theo trở nên đứng im. Hết thảy mọi người lần nữa trở lại cửa vào, bị hư hao chén trà cũng lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Mũm mĩm quất miêu run lấy một thân thịt mỡ, nhảy xuống cái bàn, một lần nữa nhảy đến nóc phòng phơi nắng, sau đó há miệng đánh cái nấc, nhất khẩu hắc khí tràn ra, tiêu tán ở giữa không trung. Mũm mĩm quất miêu lại run run người, một mặt ghê tởm há mồm phun một cái, một nửa quỷ thân thủ cánh tay bị phun ra, bị mũm mĩm quất miêu một bàn tay đập bay ra ngoài. Một lần nữa nhảy xuống nóc phòng, mũm mĩm quất miêu đem đầu vùi vào trong nước, lung lay đầu súc miệng. Nửa ngày về sau, mũm mĩm quất miêu mới một mặt ghê tởm quơ đầu, tựa như là ăn vào một đống cứt chó. Một bên khác, một đám người một lần nữa trở lại điểm xuất phát. Hoa Tưởng Dung sắc mặt phờ phạc, đãi nhìn thấy bên cạnh tung bay, thiếu cái cánh tay phải quỷ thân về sau, sắc mặt đại biến, lại là kinh hãi, lại là nghi hoặc, quỷ thiên làm sao ra? Lúc nào ra? Vì sao lại thụ thương? rõ ràng là quỷ thân, cho dù thiếu một cánh tay cũng không sao. Quỷ ý một lần nữa bổ sung, ngưng tụ thành hình là đủ. Thế nhưng là giờ phút này, lại cảm ứng rõ ràng, quỷ thiên căn bản là không có cách khôi phục cánh tay phải, mà lại miệng vết thương. Quỷ khí đang không ngừng tiêu tán, không cách nào ngừng lại. Lần nữa cảm ứng một chút, vậy mà phát hiện thể nội đã sớm ngưng tụ ra tử thân phù văn. Đã động tới, trong lúc nhất thời, Hoa Tưởng Dung ý thức hỗn loạn một mảnh, ngây người ở chỗ này. Đầy trong đầu đều là nghi hoặc. Một bên Dương Phàm, ánh mắt lấp lóe nhìn kỹ vào Hoa Tưởng Dung cùng quỷ thân. Nhìn nửa ngày về sau, chậm rãi mở miệng, ta nghĩ, chúng ta đều đã trúng chiêu. Những người khác cùng một chỗ trông lại, Dương Phàm cũng không giấu giếm, lắc đầu, chúng ta vẫn là rời đi đi. Vị kia nữ nhân đáng sợ, để chúng ta tới đây cầm đồ vật. Dễ dàng như vậy tự tiến đến, nàng vì sao không đích thân đến được? Hiện tại ta cuối cùng là minh bạch, bởi vì nơi này đồ vật không phải dễ cầm như vậy. Có ý tứ gì? Hoa Tưởng Dung thu liễm tâm tình, sắc mặt có chút âm trầm. Sư môn của ta có một tòa bảo khố, bên trong có cường giả bày ra cấm chế cường đại, môn hạ đệ tử lập xuống đại công về sau, có thể ban thưởng bọn hắn đi vào chọn lựa một kiện bảo vật. Chỉ cần cầm tới trong đó tùy ý một kiện đồ vật, ngay lập tức sẽ bị đưa ra ngoài, mà lại chút quên mất trong bảo khố hết thảy. Trong bảo khố hết thảy tin tức đều không chút tiết lộ. Dương Phàm chỉ hết thảy trước mắt, sau đó đánh giá một chút Hoa Tưởng Dung. Ta đã từng nghe nói qua, có cường giả thành lập mình mộ địa thời điểm cũng sẽ dùng đến phương pháp này. Bọn hắn sẽ không kiến tạo bình thường mộ huyệt, mà là đem khi còn sống quen thuộc nhất nhất quý trọng hết thảy tái hiện tại mình lăng tẩm bên trong. Nơi này hết thảy đều là vĩnh hằng bất biến, bất kỳ cái gì tổn hại đều sẽ để hết thảy một lần nữa trở lại ban sơ trạng thái. Bất kỳ cái gì trộm mộ người đều khó mà có thu hoạch. Vứt xuống câu nói này, Dương Phàm không chút do dự xoay người tựu đi. Hoa Tưởng Dung sắc mặt âm trầm, nhìn thoáng qua bên cạnh thụ thương quỷ thân, trong lòng đã tin hơn phân nửa, thế nhưng lại vẫn là không cam lòng. Chẳng lẽ liền không có phương pháp phá giải a? Có, cưỡng ép đánh vỡ nơi này vĩnh hằng. Dương Phàm cười nhạo một tiếng, chỉ quỷ thân, như nơi này thật có chôn một vị cường giả, có thể có loại này thủ bút, tối thiểu mạnh hơn ngươi ba cái đại cảnh giới trở lên. Mà lại, vị này khẳng định có thủ lăng hộ vệ tại, vô luận ngươi muốn làm gì, đều không có chút nào cơ hội. Dương Phàm quay người, bước chân không ngừng, bước vào cửa đá biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, Hoa Tưởng Dung sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt giống như đã mất đi hy vọng. Một tia tuyệt vọng giống như độc tố, phi tốc lan tràn, cưỡng ép đánh vỡ vĩnh hằng, mang ý nghĩa phải có một kích hủy diệt nơi này hết thảy thực lực. Bằng không, cho dù hủy diệt hơn phân nửa, cũng sẽ trong nháy mắt khôi phục. Giang Xuyên mặt không thay đổi rời đi, tu sĩ khác cũng cùng theo rời đi, nhưng cũng có không tin người, vẫn như cũ lưu lại. Bao quát không cam lòng nhất tâm Hoa Tưởng Dung. Một đám người rời đi cửa đá, Giang Xuyên trầm giọng nói, chúng ta cũng nghĩ pháp nghĩ cách rời đi nơi này đi. Chúng ta đã không biết ở bên trong chờ đợi bao lâu. Nếu là thật sự có khinh linh chi thủy tại, cũng sớm nên phải tìm được. Nơi này không có chút nào cơ duyên, nguy hiểm lại trùng điệp. Không tệ, Dương Phàm cũng nhẹ gật đầu. Bốn phía dò xét, tìm được trước lôi hầu đi. Hắn ra ngoài nên phải có thời gian không ngắn, cũng không biết như thế nào. Câu nói này vừa nói xong, Dương Phàm thần sắc tựu hơi chấn động một chút, trong mắt mang theo một tia chấn kinh. Đưa tay một phen, trong tay xuất ra một cái ba ngón rộng hộp gỗ nhỏ. Mở ra hộp gỗ, chỉ thấy trong hộp gỗ đặt vào một cây kim sắc lông khỉ. Chỉ là theo hộp gỗ mở ra, liền gặp căn này kim sắc lông khỉ, chậm rãi hóa thành bột mịn. Lôi Hầu, Vẫn Lạc, Dương Phàm thanh âm không lưu loát, chậm rãi nhắc tới lên tiếng, trên mặt tràn đầy chấn kinh, vị kia nữ nhân đáng sợ. Giang Xuyên không có chút rung động nào trên mặt, cũng rốt cục lộ ra một tia chấn kinh. Lôi Hầu thực lực, hắn nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở, thậm chí biết, Lôi Hầu tựa hồ đã từng bị trọng thương, thực lực sụt giảm, nhiều lắm là chỉ có trước kia một thành thực lực. Thế nhưng là cho dù như thế, toàn lực phía dưới cũng có thể phát huy ra có thể so với linh đài tu sĩ chiến lực. Hiện tại, Lôi Hầu vậy mà chết rồi. Dương Phàm sắc mặt âm trầm, trong lòng bàn tay phát lực, nhẹ nhàng bóp, hộp gỗ vỡ nát, mà phía sau không biểu lộ mà nói, chúng ta rời đi nơi này đi. Giang Xuyên nhẹ gật đầu, chỉ là nhưng trong lòng không hiểu phát lạnh, kẻ này quả nhiên là quả quyết, bỗng nhiên biết được thân cận nhất Hầu Cận bỏ mình, lập tức liền có thể làm ra đối với mình có lợi nhất quyết đoán. Thậm chí cũng không nguyện ý mạo hiểm truy tra một chút. Quả nhiên là vô tình, sư muội như thế tín nhiệm kẻ này, tin tưởng hắn có thể tìm được khinh linh chi thủy. Cho dù cuối cùng có thể tận khử chú Kha, nói không chừng cũng không nhất định là chuyện tốt. Giang Xuyên thở dài trong lòng, thế nhưng là giờ phút này, nhưng lại không thể không như thế. Dù sao Dương Phàm đã là lớn nhất hy vọng. Hai người rời đi cửa đá, tiếp tục đi tới, tìm kiếm phương pháp phá giải. Chỉ là vừa đi ra ngoài không bao xa, đã thấy Hải Yêu tiên tử chân trần đi tới, thân thể hai người cứng đờ, đứng ở nguyên địa không hề động, có cả người bên trên có mùi hương người. Các ngươi gặp qua a? Hải Yêu ngữ khí bình thản, ánh mắt không có chút rung động nào, thuận miệng đặt câu hỏi. Không có, Giang Xuyên lắc đầu, nơi này hết thảy mọi người, ngươi cũng thấy tận mắt, như thật có một người như vậy. Tự nhiên là trước đó chưa từng thấy qua, ta hiểu rõ hai người, là trước kia ngươi chưa thấy tận mắt, Yêu Yêu khán thư ta có thể giúp ngươi bắt đến, ta hy vọng ngươi nói cho ta, Lôi Hầu thi thể ở đâu? Dương Phàm trầm mặt, ngữ khí bình tĩnh, tựa như nói là người khác, một điểm oán khí, một điểm hận ý đều không có, dù là Hải Yêu thật giết Lôi Hầu. Hắn cũng không thèm để ý, chỉ là muốn Lôi Hầu thi thể. Không biết, Hải Yêu nhìn lướt qua Dương Phàm, ngữ khí y nguyên rất bình thản. Đã ngươi gặp qua, vậy đi tìm tới hắn. Chết hay sống không cần lo a. Chết hay sống không cần lo. Dương Phàm nhẹ gật đầu, xoay người rời đi, Giang Xuyên theo ở phía sau, nhìn qua Dương Phàm bóng lưng. Trong lòng hàn ý càng tăng lên, là cỡ nào vô tình lãnh khốc người, mới có thể làm đến như thế bất động thanh sắc, nhìn thấy cừu địch, vậy mà nửa điểm hận ý đều không có. Đi xa về sau, Dương Phàm sắc mặt mới chậm rãi âm trầm xuống, Lôi Hầu không phải nàng giết, lấy nàng bực này cường giả kiêu ngạo, nàng cho dù giết, cũng không liệu sẽ nhận. Nàng nói không biết thi thể ở đâu, tự nhiên không phải nàng giết, thậm chí, nàng trước đó là bực nào kiêu ngạo, liên tục một câu đều chẳng muốn để ý tới chúng ta. Chỉ là phân phó làm việc mà thôi, chúng ta nhiều lời một chữ là được chết, thế nhưng là lần này, vậy mà cùng chúng ta đối thoại, vậy liền chứng minh một sự kiện, người nàng muốn tìm, đối nàng cực kỳ trọng yếu. Trước đó chưa từng xuất hiện ở trước mặt nàng người. Không sai, trước đó Lôi Hầu dẫn đầu rời đi. Tất nhiên là đạt được ta phân phó làm việc. Ta sẽ để cho hắn làm sự tình. Chỉ có chiến đấu giết người. Chúng ta thấy qua người. Không có một cái nào là Lôi Hầu địch. Đã không phải cái này nữ nhân đáng sợ. Như vậy Lôi Hầu Vẫn Lạc. Tất nhiên cùng ta muốn Lôi Hầu đuổi theo giết người có quan hệ. một cái chúng ta không có tại cái kia đáng sợ nữ nhân nơi đó thấy qua người. Dương Phàm trong mắt, nỗ lực một tia sát cơ, tìm tới hắn, giết hắn, vô luận là bởi vì hắn tìm tới nơi mấu chốt, vẫn là Lôi Hầu chết bởi hắn có quan hệ, hắn đều phải chết. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.